Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 504, chương 505, Thiên Đình. 1. Xác nhận hảo hết thảy lúc sau, Diệp Tâm Trần liền trực tiếp lấy ra Phiêu Phù Đại Lục lệnh bài. Lệnh bài xuất hiện thời điểm, Diệp Tâm Trần thúc dục pháp thuật, căn bản mãnh liệt hào quang theo lệnh bài trung phát ra. Hào quang đụng phải Phiêu Phù Đại Lục liền đem kết giới cho hấp thu. Mất đi kết giới bảo hộ Phiêu Phù Đại Lục, rất nhanh liền biểu hiện tại tất cả mọi người phía trước. Tiến vào Phiêu Phù Đại Lục cẩn thận một chút, theo chạm đất điểm đi xuống, ngàn vạn không muốn theo Phiêu Phù Đại Lục trên không bay đi. Diệp Tâm Trần tại Vũ Trụ Thần Quốc, thế nhưng mà gặp được đi qua một cái tàn phá Phiêu Phù Đại Lục. Mười phần rõ ràng cái này Phiêu Phù Đại Lục thần kỳ. Tại Diệp Tâm Trần nhắc nhở hạ, sở hữu tinh hải phi chu cùng thiên không chi thành, chậm rãi hướng Phiêu Phù Đại Lục chạm đất điểm đi xuống. Đến Phiêu Phù Đại Lục lúc sau, bọn họ mới rõ ràng minh bạch Diệp Tâm Trần tại sao lại để cho bọn họ không muốn theo Phiêu Phù Đại Lục trên không bay qua. Chỉ bất quá Phiêu Phù Đại Lục chắc chắn không gian, đối Nguyệt Thần một chút tác dụng cũng không có. Nguyệt Thần như trước bay tại trên bầu trời, Diệp Tâm Trần không chút do dự tin tưởng. Nếu như Nguyệt Thần muốn xuất toàn lực nói, thật là có khả năng một người liền đem toàn bộ Phiêu Phù Đại Lục đánh thành mảnh vỡ. Hàng lâm Phiêu Phù Đại Lục lúc sau, Diệp Tâm Trần liền bắt đầu bố trí phòng tuyến. Tuy rằng hắn suy đoán trong một năm này hẳn là sẽ không có người đến công kích. Thế nhưng thần giới thế nhưng mà tràn ngập không biết. Đem người nói chi chuẩn xác thời điểm. Rất có thể muốn chính là bẽ mặt thời điểm. Phiêu Phù Đại Lục chạm đất mà chính là trọng chi trọng. Vì tuyệt đối không sai. Diệp Tâm Trần tại chạm đất mà bố trí xuống 5 tòa thiên không chi thành. Tổng cộng 100 vạn binh lực. Tại Phiêu Phù Đại Lục nhất vị trí trung tâm, cũng là cả tòa Phiêu Phù Đại Lục hạch tâm, chính là một tòa to lớn sơn phong. Ngọn núi này tuyệt đối hùng vĩ cao lớn, cùng địa cầu bên trên Everest cũng không nhiều khiêm tốn nhường. Duy nhất khác biệt chính là, nơi này sơn phong trên đỉnh núi cũng không phải tuyết đọng bao trùm, mà là mây mù mờ mịt, thanh sơn lục thủy. Giống như tiên cảnh giống nhau. Tại sơn phong chỗ cao nhất có một tòa 10 phần hùng vĩ thành trì, bất quá là một tòa thành trống không. Đi tới đây thời điểm, Diệp Tâm Trần lấy ra trong tay mình lệnh bài, thành trì mới chậm rãi mở ra. Diệp Tâm Trần cái này thời điểm cũng chú ý tới chỗ này thành trống không vốn là không có danh tự, thế nhưng theo lệnh bài chiếu rọi xuống, trực tiếp xuất hiện Thiên Đình hai chữ, nơi này đã là cả tòa Phiêu Phù Đại Lục hạch tâm. Tại thành trì chính giữa mấu chốt nhất tế đàn, chính là sản sinh công đức địa phương. Những người muốn cướp đoạt công đức, nhất định giết vào tòa thành trì này bên trong. Diệp Tâm Trần đem Thiên Đình lệnh bài đặt ở tế đàn bên trên. Lệnh bài buông xuống lúc sau, cái kia bị lệnh bài tiêu trừ kết giới bắt đầu chậm rãi xuất hiện, bất quá cái này kết giới xuất hiện tốc độ 10 phần chậm chạp. Đại khái cũng muốn 1 năm thời gian, chỉ cần 1 năm sau, lệnh bài kia đem kết giới bảo vệ hào. Như vậy liền ngồi Phiêu Phù Đại Lục mới có thể chân chính thuộc tại Diệp Tâm Trần. Nếu như trong lúc này, có người đem lệnh bài cướp đi, người này liền có thể cầm lấy lệnh bài đến thần vực quan phương xin đăng ký tân Phiêu Phù Đại Lục. Cái này tế đàn chính là mấu chốt nhất địa phương, cũng là Thiên Đình trọng yếu nhất hạch tâm. Diệp Tâm Trần trực tiếp nhường Nguyệt Thần tọa chấn. Có Nguyệt Thần tại, coi như thần đế đến đây, cũng có nắm chắc đánh một trận. Đợi an bài tốt hết thảy lúc sau, Diệp Tâm Trần liền tuyển ra một bộ phận đã đạt tới thiên thần đỉnh phong thiên sứ. Nhân loại đợi thử đi dụng công đức lực lượng đột phá thần vương. Thiên sứ có được thiên thần đỉnh phong đều có trên 100 người. Đây cũng là thiên sứ cường đại vốn liếng. chỉ bất quá Thiên Diệp thành nhân loại, hiện tại cường đại nhất cũng chỉ là Thẩm Thiên Ngưng, thiên thần sơ giai thực lực. Coi như vậy, Diệp Tâm Trần vẫn là cho Thẩm Thiên Ngưng một chút công đức lực lượng. Có công đức nơi tay, bất kể thế nào nói đúng tu luyện chỗ tốt là còn nhiều. Về phần huyễn linh nữ yêu một tộc, thực lực vẫn là hơi có chút yếu. Trải qua lâu như vậy phát triển, cường đại nhất huyễn linh nữ yêu cũng chỉ là chân thần đỉnh phong thực lực. Duy nhất có thể cùng thiên sứ tương đối kháng cự cũng chính là Diệp Tâm Trần trên tay thiên binh. Thiên tướng, bằng không thì thiên sứ thật sự là muốn một nhà độc đại. Thiên binh thiên tướng trải qua lâu như vậy phát triển, các loại khổng lồ thần thạch, mỗi lần khai thác tới đây, Diệp Tâm Trần liền đem thần thạch toàn bộ dùng tại đề thăng thiên binh thiên tướng trên thực lực. Đặc biệt trải qua Hắc Bạch Thánh Thành đánh một trận, thiên binh thiên tướng đánh chết thiên sứ hơn vạn, dựa vào những thiên sứ này thần hồn, có thật nhiều thiên binh thiên tướng đã thành thiên thần cấp bậc. Tuy rằng cao đoan sức chiến đấu thiên thần đỉnh phong không có thiên sứ nhiều như vậy, lại cũng thập phần cường đại. Đem công đức lực lượng phân tán đi xuống lúc sau, Diệp Tâm Trần cũng thử đi dụng công đức lực lượng đề thăng mình một chút thực lực. Ban đầu Diệp Tâm Trần không có ôm cái gì hy vọng. Thế nhưng khi hắn lấy được công đức lực lượng, hấp thu thời điểm, cơ thể bên trong thiên đạo lực lượng trong chớp mắt bắt đầu vận chuyển. Nhất thời sở hữu công đức lực lượng đều hóa thành một đạo hào quang hướng Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong dũng mãnh lao tới. Tại công đức lực lượng nhập vào cơ thể thời điểm, thiên đạo lực lượng trong chớp mắt liền đem công đức lực lượng chuyển đổi thành thiên đạo lực lượng. Tuy rằng 10 phần yếu ớt, lại cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình thiên đạo lực lượng tăng trưởng. Thiên đạo lực lượng đó là sở hữu năng lượng bên trong chí tôn. Bất kỳ năng lượng hắn cũng có thể chuyển đổi thành thiên đạo lực lượng. Chỉ là nhiều ít vấn đề mà thôi. Hơn nữa này thiên đạo lực lượng bị chuyển đổi lúc sau, căn bản cũng không tồn tại năng lượng tương khắc vấn đề, cũng không tồn tại thuộc tính vấn đề. Có được thiên đạo lực lượng lúc sau, Diệp Tâm Trần tựa như một cái khô héo ao hồ, liền chờ thủy lưu rót vào. Nếu như là phổ thông tu luyện giả, nghĩ muốn tu luyện, nhất định theo khuôn phép cũ. Thế nhưng thiên đạo lực lượng tu luyện cũng không phải. Đem Diệp Tâm Trần phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn phát hiện mình cơ thể bên trong thiên đạo lực lượng tối thiểu nhất tăng cường một nửa còn nhiều. Hơn, bất quá cái này kết cục chính là, toàn bộ thiên đình công đức lực lượng đều bị Diệp Tâm Trần cho hấp thu. Phải biết, cái này phiêu phù đại lục bị luyện chế lúc sau, cũng không biết bị phong ấn nhiều ít cái năm tháng. 1 vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí càng lâu, cái này ẩn chứa công đức lực lượng, thập phần lớn đại, lại bị Diệp Tâm Trần một cái cho hấp thu sạch sẽ. Diệp Tâm Trần tương đối lúng túng, người chung quanh cũng giống như nhìn quái vật giống nhau nhìn xem Diệp Tâm Trần. Chúng ta đi nhìn xem phiêu phù đại lục dân bản địa đi. Về sau hẳn là kêu thiên đình. Diệp Tâm Trần nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nghe được Diệp Tâm Trần mau mau đến xem thiên đình dân bản địa, chúng nữ đều 10 phần tung tăng như chim sẻ. Đi theo Diệp Tâm Trần đi. Tại toàn bộ thiên đình nhân gian đi một vòng lúc sau, Diệp Tâm Trần cũng liền đem hết thảy sự tình cho thăm dò rõ ràng. Nơi này nhân gian căn bản cũng không có tu luyện mà nói, nhiều nhất liền là biết một chút võ công, cường đại nhất cũng chỉ là đạp thiên nhất trọng thiên, có thể đạt tới đạp thiên nhất trọng thiên đều là ẩn thế cao nhân. Cái này thiên đình phiêu phù đại lục chia làm 2 tầng, thượng giới cùng hạ giới. Tầng thứ nhất liền là cái này phổ thông nhân gian, chính là hạ giới. Nơi này cùng địa cầu không có bất kỳ khác biệt, người bình thường cũng có thể sinh hoạt. Một cái khác tầng liền là thiên đình chỗ khu vực, chính là thượng giới. Nơi này coi như chân thần cấp bậc thần linh đều bay không lên. thần nhân ở chỗ này cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt. Nếu thật là nhân loại bình thường đi tới đây, như vậy liền trực tiếp bị cường đại không gian cho xé nát. Hơn nữa thiên đình nhân gian các đại đế quốc san sát. Quốc gia cũng vượt qua 200 cái, đế quốc có 5 cái, vương quốc cấp bậc cũng có mười mấy cái, còn lại đều là một chút bất nhập lưu công quốc lúc quốc. Những quốc gia này mấy năm liên tục chinh chiến, lẫn nhau thảo phạt, cũng chỉ có ngũ đại đế quốc tương đối hòa bình một chút. Tương đối ngũ đại đế quốc khẽ động nói, liền tác động toàn bộ nhân gian chiến trường. Giữa bọn họ rất ít bạo phát chiến tranh, thế nhưng những cái kia tiểu quốc gia cũng không giống nhau. Cơ bản 1-2 năm cũng sẽ có một cái tiểu quốc gia bị gồm thâu. Những chuyện này đều là Diệp Tâm Trần hiểu toàn bộ thế giới tình huống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.